không được nói chuyện với tôi. Chương 94, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau một trận bóng rổ, số lượng bài đăng về Vu Xanh trên diễn đàn trường số 3 đã tăng gấp đôi. Ủy viên thể dục cuối cùng cũng đạt được mong muốn của mình. Lau mồ hôi trên sân bóng rổ, lần đầu tiên được một cô gái chủ động xin thêm WeChat để trò chuyện. Câu mở đầu vẫn cực kỳ thân thiện. Chào bạn học, nhìn thấy hy vọng phá bỏ lời nguyền 11, 11 đang vẫy gọi. Ủy viên thể dục kích động vô cùng, kéo người bạn tốt Diêu Cường cùng xem. Nhanh lại đây, có người nhắn tin cho tôi này. Tôi nên trả lời thế nào đây? Nhiệt tình một chút hay là dè dặt một chút? Dè dặt một chút, bây giờ con gái đều thích kiểu người chín chắn. Diêu Cường cũng phấn khích, uống hai ngụm nước, đưa ra ý kiến, tốt nhất là giả vờ vô tình thêm vào vài từ tiếng Anh, thể hiện sự chín chắn pha chút. Nguy hiểm, hai người thật sự quá căng thẳng, lải nhải rối rắm cả buổi. Tin nhắn xem trước vẫn chưa mở ra hết, đoạn lỗi đi ngang qua, tốt bụng giúp họ ấn vào tin nhắn chưa đọc. Chào bạn học, bạn chơi bóng rổ rất giỏi. Chúng tôi đều thấy rất đẹp trai, nghe nói bạn và bạn học Vu Xanh lớp bạn rất thân. Tôi muốn tìm hiểu một chút. Ủy viên thể dục, Diêu Cường, để tôi dạy cậu cách trả lời. Đối với loại chuyện này, đoạn lỗi rất có kinh nghiệm, chẳng có gì là bất ngờ. Cậu cứ nói anh Xanh không dùng điện thoại, không chơi WeChat, không có sở thích, trong lòng chỉ có học tập. Nhưng không cần tìm bạn học cùng nhau tiến bộ trong học tập. Ủy viên thể dục cầm điện thoại, tâm trạng vô cùng buồn bã. Tôi có thể thêm một câu, nhưng tôi thì cần, được không? Đoạn lỗi vỗ vai cậu ta, lấy ra một tấm sticker chụp màn hình hình ảnh lì xì 11. 11 mà lớp trưởng lớp cậu ta đặc biệt đặt làm. Dán lên trán ủy viên thể dục, tin nhắn đầu tiên chỉ là bắt đầu. Sau khi biết Vu Xanh không muốn học cùng người khác, những người tìm đến họ vẫn không ngừng tăng lên. Có nam sinh đến xin video chơi bóng, có nữ sinh cẩn thận hỏi có ảnh chụp độ phân giải cao không. Cũng có người nói chuyện cả buổi chơi, lâu rồi không gặp, còn nhớ hồi tiểu học chúng ta đã từng chép bài của nhau không. Cuối cùng là bạn học cũ của bạn học trường trọng điểm tỉnh đến dò hỏi tin tức của Vu Xanh. Con người ta luôn dần quen với việc lặp đi lặp lại. Ban đầu ủy viên thể dục và Diêu Cường còn hơi mong chờ. Chẳng mấy chốc đã chai lì, thành thạo copy paste gửi đi, trở thành cỗ máy trả lời không có cảm xúc. Sau đó, họ thống nhất đổi chữ ký thành ảnh thì xem ở mục lời nhắn và album ảnh, video thì xem ở không gian và nhật ký. Còn bạn trai thì anh Xanh và bạn anh ấy đều có hết rồi. Cách dùng câu cú rất thành thạo, rất có khí thế, mọi người lớp 7 đều rất đoàn kết. Không ai tiết lộ chuyện anh Xanh và bạn của anh ấy không chỉ có người yêu, mà hai người này còn đang yêu nhau. Nhưng bầu không khí trên diễn đàn vẫn bắt đầu thay đổi một cách tự nhiên sau khi một số lượng lớn ảnh và video từ trận đấu bóng không chính thức kia được lan truyền, thậm chí sau đó còn có một vài topic riêng được lập ra. Trường số 3 có nhiều học sinh khối nghệ thuật. Các topic từ triển lãm ảnh đến truyện tranh đồng nhân đều có đủ cả. Nội dung vô cùng phong phú. Vu Xanh không mấy hứng thú với những thứ như diễn đàn. Ngược lại, Cận Lâm Côn lại rất chăm chỉ xem. Thậm chí còn dùng nick phụ để lưu lại một vài bài đăng. Thỉnh thoảng lại vào xem chủ topic có cập nhật gì mới không. Cả ngày không được gặp em. Cận Lâm Côn cầm điện thoại, một tay ôm lấy cậu bạn trai đang định xóa mục yêu thích. Muốn gặp em thì xem cái này trước đã. Ban ngày hai người đều phải đi học, không cùng lớp đã đành. Thậm chí còn không cùng trường. Đến cả giờ ra chơi cũng không thể gặp mặt nói chuyện được hai câu. Lúc học, Vu Xanh vẫn đang theo sát tiến độ ôn tập của mình. Cận Lâm Côn không thường xuyên nhắn tin cho cậu, đành phải tìm cách khác để vơi đi nỗi nhớ nhung. Nghe giọng điệu nghiêm túc của người kia, Vu Vu Xanh bị hắn ôm trong lòng, thầm nhẩm tính số lần người này trèo tường vượt rào mỗi ngày. Không biết có cần phải vơi đi nỗi nhớ nhung hay không, cậu cảm thấy nếu hai người thân thiết hơn nữa, hai vị hiệu trưởng có khi sẽ bị ép đến mức đập bỏ bức tường. Sáp nhập hai trường là một mất, nhưng rõ ràng Cận Lâm Côn vẫn cảm thấy chưa đủ. Hắn vẫn cao hơn Vu Xanh một chút, nhón chân đặt điện thoại lên kệ sách cao nhất, nhân cơ hội ôm người vào lòng hơn một chút, cúi đầu hôn chụt một cái lên môi Vu Xanh. Bầu không khí ngọt ngào ấm áp được miêu tả trong truyện tranh đồng nhân trên diễn đàn thực ra không hề tồn tại. Trong trường hợp bình thường, Vu Xanh sẽ rất nhạy cảm với những hành động tấn công bất ngờ. Thường thì ngay sau đó sẽ là một màn so tài võ nghệ mới toanh. Thực ra, cả hai người đều không tệ về khoản đánh đấm. Cận Lâm Côn không am hiểu chiêu thức cụ thể như bạn trai mình, nhưng hắn lại có phương pháp riêng, đặc biệt là trong trường hợp Vu Xanh không ra tay tàn nhẫn. Chiều cao và thể lực của Cận Lâm Côn lại chiếm ưu thế hơn hẳn. Mỗi lần đến cuối cùng đều có thể dễ dàng ôm người vào lòng. Kết hợp với việc xoa đầu, thành công hôn trộm cậu bạn trai nhỏ một cái, ôm bạn nhỏ ngã xuống giường thở hổn hển một lúc, dòng suy nghĩ của Cận Lâm Côn từ diễn đàn vòng vo một hồi. Đột nhiên nhớ tới một chuyện có liên quan. À đúng rồi, hôm trước đám Sầm Thụy còn nói, chứng chỉ tạm thời của diễn đàn trại hè của chúng ta sắp hết hạn rồi. Bảo chúng ta có gì muốn lưu thì tranh thủ mà lưu đi. Diễn đàn trại hè chủ yếu là các loại đề thi thật và tài liệu ôn tập. Còn có rất nhiều tư liệu giải đề trực tuyến quý giá. Có thể nói là kho báu hiếm có được tạo nên từ sự va chạm trí tuệ và kiến thức của những học sinh giỏi hàng đầu toàn tỉnh. Khổng Gia Hòa còn đặc biệt mua một ổ cứng di động dung lượng lớn, nhét đầy áp, không sót một cây bi nào. Những bài tập đó Vu Xanh đã làm gần hết từ hồi đi trại hè rồi. Cậu chống tay lật người, gối đầu lên cánh tay hắn. Anh có gì cần lưu à? Có chứ. Cận Lâm Côn thầm nghĩ video hai người mặc đồ khủng long con và gấu con đánh đàn bốn tay vẫn còn trên đó mà. Nhưng đến miệng lại kịp thời dừng lại, nhanh chóng đổi giọng, trên đó có mấy bộ đề thi học sinh giỏi không tệ. Lúc nào rảnh có thể làm thử để rèn luyện tư duy. Hắn ngồi dậy lấy máy tính, mở diễn đàn định đăng nhập, thì đột nhiên nhớ ra cái nick Whiska cấp 9 của mình ngày trước từng hùng hổ xông đến trước mặt Vu Xanh gây sự. Không tiện để lộ trước mặt bạn nhỏ như vậy. Mũi tên đã lên dây cung. Cận Lâm Côn giơ tay do dự một lúc, lay lay vai Vu Xanh. Anh quên mật khẩu rồi. Đăng nhập nick của em nhé. Vu Xanh gạt tay hắn ra. Xuống giường, em cũng quên rồi. Với tình huống hơi rắc rối kia, có thể nghe thấy từ quên trong miệng Vu Xanh thật sự là quá hiếm có. Cận Lâm Côn nhướng mày, nhìn bạn nhỏ ung dung cầm nắp cốc ra ngoài hâm sữa. Cảm thấy sự việc có thể không đơn giản như hắn nghĩ. Nhưng hắn cũng không hỏi. Một mặt là bởi vì dù hai người đã ở bên nhau, nhưng cũng nên có bí mật và không gian riêng, không cần thiết phải để đối phương biết mọi chuyện. Mặt khác là bởi vì khi hắn cũng đi theo ra ngoài, mang cốc cho cái nắp cốc cô đơn trong tay Vu Xanh. Bị ánh mắt sắc bén của bạn nhỏ quét qua, cảm thấy hỏi tiếp có thể sẽ chết. Trước khi đi ngủ lại nháo nhào một trận, điều hòa trong nhà bật nhiệt độ cao, cả hai đều đổ chút mồ hôi. Vu Xanh đi tắm, nhét Cận Lâm Côn vào phòng tắm, dựa đầu giường nghịch điện thoại một lúc. Ứng dụng kiếm tiền rác rưởi của trại hè kia đã nằm trong góc điện thoại được một thời gian. Bình thường cậu không tải gì vào điện thoại, mấy game mobile chiếm dung lượng cũng đã gỡ bỏ hết, cũng không lo lắng về vấn đề bộ nhớ. Từ ngày khai giảng đến giờ vẫn chưa dọn dẹp điện thoại, cứ để ứng dụng đó nằm im lìm đến tận bây giờ. Trại hè đã kết thúc, không biết ai đang tiếp tục duy trì diễn đàn. Vu Xanh nhấp vào lướt xem, phát hiện ra vẫn còn khá nhiều người đang hoạt động sôi nổi trò chuyện. Tài khoản của cậu thực ra không có vấn đề gì. Vấn đề chủ yếu là ở lịch sử mua hàng. Không biết ai đã nghĩ ra cái trò quỷ quái này. Xem ảnh mà cũng phải trả tiền. Trả tiền thì thôi đi. Còn để lịch sử mua hàng lộ liễu như vậy. Treo ngay trên giao diện đăng nhập. Chữ đỏ in đậm ghi. Cảm ơn bạn đã ủng hộ và động viên diễn đàn. Phiền phức chết đi được. Vu Xanh đăng nhập tài khoản của mình. Nhấp vào lịch sử mua hàng duy nhất. Sợ người khác không biết đã mua gì. Lịch sử mua hàng này còn có cả hình thu nhỏ. Được gọi là học sinh trường top tỉnh. Đời trước có nhiều bạn bè nhất. Được yêu quý nhất. Mặc đồng phục trắng xanh của trường trọng điểm tỉnh. Trong hình ảnh xem trước bị thu nhỏ không rõ lắm. Đứng dưới ánh nắng mặt trời cười tâu toét với một đám người. Vu Xanh thử xóa lịch sử mua hàng. Phát hiện không xóa được. Chỉ đành đổi cách khác. Lúc cận Lâm Côn đi ra. Thấy cậu bạn trai đáng lẽ không có gì để xem trên diễn đàn đang cầm điện thoại làm bài tập. Sao giờ này còn làm bài tập? Cận Lâm Côn vừa tắm xong. Người còn mang theo hơi ấm. Lau tóc ngồi xuống bên cạnh cậu. Tò mò về diễn biến ngày càng kỳ lạ này. Lát nữa không ngủ à? Vu Xanh cầm điện thoại. Day day chán. Thực ra cậu đã buồn ngủ lắm rồi. Nhưng dù sao bài tập cũng là bỏ tiền ra mua. Cho dù chỉ là để đẩy lịch sử mua hàng trước đó xuống trang 2. Không làm thì thật sự quá lãng phí. Ban đầu Vu Xanh định mua vài bộ đề rẻ rẻ. Chọn mấy câu đặc biệt làm là được rồi. Kết quả không ngờ mọi người gần đây vẫn cập nhật ngân hàng đề. Bổ sung thêm không ít dạng bài mới. Đề thi thử của mấy khu vực khác trong tỉnh cũng đều có trong đó. Rồi cứ thế làm đến tận bây giờ. Nghe xong nửa đoạn tâm lý sau đó. Cận Lâm Côn không nhịn được xoa đầu Vu Xanh. Bạn ơi, hắn vừa mở miệng, bắt gặp ánh mắt của Vu Xanh. Khẽ ho một tiếng, kịp thời dừng lại. Hay là, để anh làm giúp em một chút. Ngày mai còn phải dậy sớm. Vu Xanh cảm thấy thói quen gần giống như bệnh của mình cũng nên sửa đổi. Lắc đầu đưa điện thoại cho hắn. Ngày mai làm cũng được. Giờ học thầy giáo không quản em. Thực ra Cận Lâm Côn cảm thấy kế hoạch này không khả thi lắm. Nhưng vẫn gật đầu, phối hợp tắt đèn, đặt điện thoại lên đầu giường bên mình. Vu Xanh nhắm mắt nằm một lúc, trong đầu vẫn là bộ đề chưa làm xong. Mấy câu hỏi lớn phía sau bẫy được răng rất tinh vi. Chỉ cần lơ ý một chút là dễ dàng bỏ sót. Lần đầu tiên cậu không nhìn ra, sau đó cẩn thận xem lại đề hai lần mới phát hiện. Nhưng cũng không dám chắc đã tìm ra hết tất cả các bẫy. Cũng có khả năng có chỗ nào đó suy diễn ý đồ của người ra đề quá mức. Ngược lại trả lời dài dòng, che mất điểm chính, Vu Xanh suy nghĩ đi nghĩ lại mấy lần trong đầu. Phát hiện mình có chút không nhịn được muốn xem điện thoại. Cận Lâm Côn nằm bên cạnh, đang đếm đến chú khủng long thứ 762. Bị Vu Xanh huýt khuỷu tay. Anh ơi, khát à, Cận Lâm Côn không bất ngờ lắm. Sờ sờ chán cậu, chờ một lát. Hắn chống tay định dậy rót cho Vu Xanh cốc nước trước. Còn chưa kịp ngồi dậy đã bị kéo tay áo lôi trở về. Bạn nhỏ trong chăn nhà hắn đang nằm ngửa. Chăn đắp kín mít, một tay nắm chặt lấy tay áo hắn. Chiếc chăn hắn vừa đắp bị kéo lên cao một chút. Che khuất hơn nửa khuôn mặt. Giọng nói có chút khó chịu. Anh ơi, em không ngủ được. Tay Cận Lâm Côn suýt chút nữa thì buông lỏng. Mặc dù biết bạn trai có lẽ là muốn đòi lại chiếc điện thoại đã bị tịch thu. Nhưng Cận Lâm Côn cảm thấy, thực ra cũng có những cách khác để đầu óc thư giãn một chút. Đặc biệt là trạng thái hiện tại rất thích hợp. Vu Xanh vẫn đang nghĩ đến mấy câu hỏi bẫy kia. Không lập tức phản ứng kịp. Ngẩng đầu lên, cách gì cơ, đừng nhúc nhích. Cận Lâm Côn chống tay. Mò mẫm bật đèn ngủ nhỏ trên đầu giường, một tay lót dưới vai cậu, hơi nâng người lên một chút, nhắm mắt lại, Vu Xanh mơ hồ cảm thấy có gì đó không ổn, nhíu mày định lên tiếng, đã bị sự ấm áp bao phủ chặn lại. Mùa đông lẽ ra phải thay đồ ngủ dày dặn hơn, nhưng điều hòa trong nhà bật ấm quá. Vu Xanh lại không thích mặc nhiều lớp khi ngủ, nên vẫn mặc chiếc áo phông thường mặc vào mùa hè. Cậu trai nằm ngửa trên giường, xương quai xanh lộ ra từ cổ áo hơi rộng. Sau khi hiểu ra hắn đang làm gì cũng không động đậy. Tay đặt bên giường mò mẫm nắm lại, không nghe lời nhắm mắt lại. Trong đôi đồng tử đen láy vẫn phản chiếu bóng hình hắn và chút ánh sáng le lói. Cận Lâm Côn khẽ nhếch môi, nắm lấy bàn tay đang siết chặt của cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu. Sáng hôm sau đi học, Vu Xanh không những không thể hoàn thành nốt số bài tập còn lại như mong muốn, mà còn ngủ quên cả buổi sáng. Nhận thấy Vu Xanh không được tỉnh táo cho lắm, ủy viên thể dục lớp cậu đã đi đi lại lại cả buổi sáng. Cuối cùng cũng tìm được cơ hội khi Vu Xanh ăn trưa xong trở về. Anh Xanh, tối nay thi bóng rổ anh có thể dẫn thầy Cận đến ngồi xem không? Trận đấu tập lần trước quá nổi bật, thậm chí còn lấn át cả trận đấu chính thức tranh giành top 4. Sau khi nghe nói Vu Xanh lớp 7 và bạn của anh ấy đều khẳng định sẽ không tham gia trận đấu chính thức, rất nhiều người đã thất vọng vô cùng. Số phiếu bình chọn trên diễn đàn về mức độ mong đợi đối với trận đấu bóng rổ giảm mạnh. Cho đến khi ủy viên thể dục lớp 7 lên tiếng cam kết, anh Xanh của bọn họ tuy không thi đấu, nhưng nhất định sẽ cùng bạn đến cổ vũ, cuối cùng mới cứu vãn được sức nóng đang trên đà lao dốc. Nhưng mà họ đến đâu phải để xem bóng rổ, họ đến để xem anh Xanh và thầy Cận mà. Diêu Cường thực ra cũng không chắc chắn lắm, liệu có ai tiện thể xem chúng ta thi đấu không? Có thể mang lại chút traffic cho chúng ta không? Không có đâu, không mang lại được đâu. Nhưng mà không sao, ủy viên thể dục vỗ vai Diêu Cường, suy nghĩ rất xa, chỉ cần chụp được 2 tấm ảnh là được rồi. Đợi sau này tôi lên đại học, tìm được bạn gái, sẽ lấy ảnh này ra cho cô ấy xem. Những cô gái này ban đầu đều là đến cổ vũ cho tôi mới đi xem bóng rổ đấy. Tư duy vô cùng linh hoạt của ủy viên thể dục ngay lập tức đã mang đến cho các bạn nam khác nguồn cảm hứng rộng rãi. Vu Xanh thì không có ý kiến gì, nhận lấy chiếc khẩu trang mà ủy viên đời sống đưa cho. Đấu với lớp nào? Lớp 11A2, lớp chuyên văn khóa dưới, chính là lớp hồi trước đã đấu tập miễn phí với chúng ta đấy. Ủy viên thể dục đoán cậu chắc chắn không nhớ nổi lớp nào đã đấu tập lần trước. Ben giải thích cặn kẽ, đội trưởng là học sinh ban khoa học tự nhiên chuyển sang. Tên là Thường Chi, hình như gia đình có chút quan hệ, nhờ người đưa vào, lẽ ra học cùng khóa với chúng ta. Nghe nói trước kia cũng là đại ca trường đó. Vu Xanh đã rửa tay gác kiếm, nhiều năm, chẳng có ấn tượng gì với người này. Cậu che miệng ngáp một cái rồi gật đầu. Giải bóng rổ ở trường số 3 cũng được coi là một sự kiện lớn. Trận bán kết được tổ chức tại nhà thi đấu. Khán đài xung quanh đã chật kín chỗ. 4 đội hình thành thế trận. Lớp 7 với tư cách là nhà vô địch năm ngoái, đã thay trang phục trong phòng thay đồ riêng biệt. Một đám người khí thế hừng hực bước ra với bộ đồng phục bóng rổ in dòng chữ "Lớp 7 nhất định thắng, hỏi lão Đoạn xem chụp ảnh chưa, lát nữa tôi vẫy tay, bảo cậu ấy chụp thêm 2 kiểu nữa." Ủy viên thể dục giữ nụ cười dè dặt, chào khán giả, khẽ nói với Diêu Cường mà không cần nhúc nhích môi, bảo cậu ấy chụp nhiều vào, chú ý góc độ và ánh sáng. Yên tâm, Diêu Cường lúc trước còn đang lo lắng, giờ phút này cũng đã đắm chìm trong vinh quang ảo tưởng. Tôi còn bảo cậu ấy Photoshop nữa, hiệu ứng chắc chắn sẽ hoàn hảo. Cả đám người đã thỏa mãn cơn ghiền, mãi đến khi Đoạn Lỗi cầm điện thoại đến mức tay tê cứng mới chịu dừng lại, ngồi xuống ghế nhựa bên sân. Cận Lâm Côn quen đường quen lối lẻn vào trường số 3. Vừa vào trường đã bị Vu Xanh lôi đến nhà thi đấu. Ngồi theo vào chỗ huấn luyện viên, lấy hộp sữa nóng trong túi áo khoác đưa cho Vu Xanh. Nhất định phải đeo khẩu trang à? bọn họ yêu cầu đấy. Bảo là không được tạo áp lực tâm lý quá lớn cho đối thủ. Vu Xanh luồn ống hút vào miệng từ dưới khẩu trang, uống hai ngụm sữa, không sao, không nóng đâu, thực ra còn hơi lạnh. Nhà thi đấu vốn không có gió, nếu bật điều hòa thì nhiệt độ bên ngoài sân sẽ vừa phải. Nhưng khi trận đấu bắt đầu, trên sân chắc chắn sẽ nóng không chịu nổi. Vu Xanh cầm hộp sữa ủ ấm tay một lúc, quay sang hỏi Cận Lâm Côn, sao loại này lại ngon hơn loại trước nhỉ? Hà, Cận Lâm Côn suy nghĩ cẩn thận, cúi xuống nhìn hộp sữa trong tay Vu Xanh, cũng phát hiện ra khác với loại mua trước đây. Loại này là sữa dành cho học sinh, vị yến mạch, sữa trước đây đều là vị nguyên bản. Không ngờ Vu Xanh lại thích loại có thêm hương vị này hơn. Cận Lâm Côn lấy điện thoại ra, xem thêm hai cái, ghi chú vào sổ ghi nhớ. Còn có vị sô-cô-la, dâu tây, chuối, dưng. Vu Xanh ngắt lời ngắn gọn, loại này là được rồi. Cận Lâm Côn có chút tiếc nuối, cất điện thoại, không thử loại khác à. Vu Xanh nghe tên các loại sữa đã thấy hơi choáng rồi. Thuận tay xoay hộp sữa, để mặt có chữ, học sinh, hướng về phía mình, không thử nữa, loại này ngon rồi. Cận Lâm Côn nhướng mày, khóe môi khẽ nhếch lên, ân cần che chắn tầm nhìn cho đại ca trường số 3 đang uống sữa học sinh. Đội bên kia, người dẫn đầu tên gì nhỉ? Vu Xanh vừa nghe ủy viên thể dục nói xong, Thường Chi, chuyển từ trường công nghệ sang. Theo cách phân chia khu vực của hai nhóm, lẽ ra cậu cũng từng đánh nhau với người này vài lần. Nhưng vừa rồi nhìn qua cũng không có ấn tượng gì đặc biệt. Ủy viên thể dục của bọn họ còn rất tò mò về việc Vu Xanh có nhớ người ta hay không. Không có ấn tượng thì chứng tỏ điều gì? Đoạn Lỗi rất hiểu, kịp thời giơ tay phổ cập kiến thức cho cậu ta. Chứng tỏ hoặc là anh Xanh thắng quá dễ dàng, hoặc là đối phương thua quá thảm hại. Mọi người lớp 7 nghe xong, lại cố ý kéo thêm một hàng người lên, che chắn cho Vu Xanh kỹ càng hơn một chút. Dưới sự bao bọc toàn diện của cả lớp 7, lớp 11A2 vẫn hùng hổ khí thế. Ghi nhớ mối thù thua trận trên sân tập hôm đó, được Thường Trì dẫn đầu đập mạnh quả bóng rổ xuống đất. Thế nào, dám đánh không? Cách chương.